Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878. Kia đại hán thân mình bành trướng, tiện đà thu nhỏ lại, lại là tiêu hao rất nhiều khí lực, nhưng thấy kia đại hán thân mình dãy giụa, hướng kia chỗ cao bậc thang trèo lên, lại dường như là đứng thẳng không xong giống nhau. Một cái té ngã ở kia bậc thang phía trên ngã xuống thấp nhất chỗ bậc thang dưới, đại hán té ngã tư thế cực kỳ khó coi. Đừng nói là người tu chân, mặc dù là học bước nhi đồng, đều so với muốn lợi hại vài phần, nhưng kia đại hán tập tễnh như thế, cư nhiên không có một người đi chê cười, nhưng thấy mọi người sắc mặt ngưng trọng, dường như là bị kia đại hán chấn động ở giống nhau, kia đại hán ngã xuống. Mọi người phản ứng các không giống nhau. Có một bộ phận nhỏ người thấy kia đại hán ngã xuống dưới, rất là kinh ngạc, cũng không hề vô nghĩa, đều lặng yên đi đến một bên, không hề hướng kia bậc thang xem một cái. Nói vậy, những người này tự biết thực lực cùng kia đại hán không sai biệt mấy, mới có thể không hề đi thiệp hiểm, đến nỗi đại đa số người vẫn là đi tới kia bậc thang dưới, chuẩn bị tự mình thử một lần. Kể từ đó, kia đại hán nhưng thật ra giống như là mọi người đá thử vàng giống nhau, ở kia bậc thang thử một lần, liền thí ra thật giả. Giang Nam Như cũng đi theo mọi người mặt sau, chậm rãi đi tới kia bậc thang dưới. Nàng tuy rằng không có bước lên kia bậc thang, lại ẩn ẩn cảm nhận được mặt trên bàng bạc áp lực. Lúc này nhìn lại, Giang Nam Như đối phía trước đại hán đã không có một tia coi khinh chi ý. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn kia đại hán ngã xuống địa phương. Trong lòng âm thầm cân nhắc chính mình năng lực, vèo vèo vèo. Vài tiếng động tĩnh nhớ tới, lại là Giang Nam Như bên cạnh có người dẫm bước lên trước mặt bậc thang. Kia mấy người tựa hồ là một môn sở ra, công pháp gần, nhưng thấy kia mấy người thân hình như điện, cư nhiên có thể ở kia bậc thang chạy như bay. Nhưng thấy mấy người tốc độ càng lúc càng nhanh, đủ không chỉa xuống đất, hướng kia chỗ cao đền thờ vọt qua đi. Giang Nam Như xem minh bạch, đối kia mấy người không khỏi bội phục lên. Kia mấy người hiển nhiên là hấp thụ đại hán rơi xuống kinh nghiệm, ngay từ đầu liền lấy tốc độ thủ thắng, kể từ đó nhanh chóng đi trước. Tuy rằng là áp lực đầu tăng, nhưng có lẽ có một đường hy vọng có thể trèo lên đến kia đền thờ chỗ, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Nhưng thấy kia mấy người bắt đầu tốc độ cực nhanh, chậm rãi lại là thong thả xuống dưới. Rốt cuộc, kia mấy người tốc độ vừa chậm, không bao giờ gặp lại mới bắt đầu khi phiêu giật. Giang Nam Như đang ở tiếc hận, lại nghe phốc phốc phốc vài tiếng, kia mấy người cũng giống như phía trước đại hán giống nhau, tự chỗ cao bậc thang ngã xuống, dừng ở mặt đất phía trên. Giang Nam Như vốn là đối này mấy người rất có tin tưởng, đột nhiên thấy vậy, không khỏi trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng bóp cổ tay thở dài, lại đi nhìn lên, lại thấy đại bộ phận người đã là bước lên bậc thang, cũng chậm rãi hướng về phía trước trèo lên, như đại hán giống nhau thong thả, hay là như vừa mới mấy người giống nhau mau lẹ, đều khó có thể trèo lên thượng kia bậc thang. Kể từ đó, mọi người từng người vứt bỏ ảo tưởng, bắt đầu dựa theo chính mình phương pháp hướng về phía trước trèo lên. Giang Nam Như thấy chung quanh người càng ngày càng ít, không khỏi dưới chân vừa động, cũng đi theo bước lên bậc thang. Nàng tuy không biết kia bậc thang có bao nhiêu lợi hại, nhưng lúc này tiến đến, tất nhiên muốn đi thử thượng thử một lần. Quả thực, Giang Nam Như hai chân vừa mới bước lên kia đệ nhất cấp bậc thang, liền cảm giác kia bậc thang truyền đến bàng bạc áp lực. Cũng may kia áp lực còn tính có thể chịu đựng. Giang Nam Như trong lòng nhất định, liền lại chậm rãi bước ra bước thứ hai. Giang Nam Như bước thứ hai bước lên, thân mình lại là chấn động. Nàng trong lòng vốn là có chuẩn bị, lại không có nghĩ đến đệ nhị cấp bậc thang cư nhiên áp lực như thế khổng lồ. Kia áp lực tựa hồ là đệ nhất cấp bậc thang bội số. Kể từ đó, Giang Nam Như lại là rất là hoảng sợ. Nàng ở đệ nhị cấp bậc thang chỗ lập ổn thân mình, hướng kia chỗ cao vừa thấy, nhưng thấy bậc thang tầng tầng lớp lớp, không biết kéo dài đến nơi nào. Hết chương.